Chương 1154, Chưởng môn. Ừ, Vương sư đệ, chẳng lẽ ngươi thấy được toàn bộ hành trình? Phụ cận các đệ tử nghe một chút, nhất thời rối rít hiếu kỳ nhìn lại. Vương sư đệ nói một chút a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, đại sư huynh có phải hay không là trải qua một trận đại chiến? Nghe đến mấy cái này vội vàng thanh âm, đệ tử trẻ tuổi cái đuôi đều phải kiều dậy rồi, nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau, hắn giọng một cái, mặc dù không có thể thấy quá nhiều, nhưng chỉ bằng lúc mới tới thấy cảnh tượng, cộng thêm chính mình nhớ lại, bắt đầu giảng thuật lên đại sư huynh đại chiến bất hiếu đồ cố sự. Vương sư đệ nói mặt mày hớn hở, sinh động, mà vây xem các đệ tử nghe cũng là kêu lên liên tục. Một chút thời gian, các đệ tử liền đối với thần dũng phù minh bội phục đầu rạp xuống đất, làm vương sư đệ chưa thỏa mãn kể xong, cuối cùng còn có người nhớ lại còn phải cho trưởng môn đào mỏ, nhìn xong náo nhiệt không dám ở lâu, tụ năm tụ ba tản đi. Bất quá nhiều đệ tử như vậy tụ lại chung một chỗ, cũng gây ra không nhỏ động tĩnh. Lâm Phi ba người tiến vào tông môn lúc, vương sư đệ kể chuyện xưa cũng đã truyền thất thất bát bát, linh việt phái vốn là không lớn, này một chút thời gian, đại sư huynh uy danh đã truyền đến đại đa số đệ tử trong lỗ tai. Chỉ nếu có rảnh rỗi người rảnh rỗi, vô luận là tạp dịch hay lại là đệ tử, rối rít đi ra vây xem. Lâm Phi ba người cùng nhau đi tới, có thể nói là rêu rao khắp nơi. Nghe bên tai đối với chính mình thắng phục tiếng nghị luận, Phù Minh sắc mặt là càng ngày càng khó coi, trong lòng đều không thời gian trách cứ vương sư đệ rồi. Chỉ cầu Lâm Phi nghe được cái này loại nghị luận sau, ngàn vạn lần chớ nổ tung. Lâm Phi ngược lại sắc mặt bình tĩnh, mà lúc này đây, ở các đệ tử xôn xao hạ, trưởng hình trưởng lão đã được đến tin tức, ở trước sơn môn sắc mặt âm trầm đứng, nhìn chằm chằm từ đệ tử trong đám người xuyên việt đi tới Lâm Phi ba người, hiển nhiên chờ đã lâu. Hắn thần thức không chút kiên kỵ tản ra, quét qua ba người, đang cảm thụ đến Lý Bắc Tinh hai người cảnh giới sau, trên mặt lập tức biến sắc. Mặc dù hắn trưởng hình trưởng lão, nhưng chỉ là kim đan cửu chuyển, nhưng là đối diện hai người này, lại đồng dạng là kim đan cửu chuyển, mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng trong đó hàm kim lượng lại hoàn toàn bất đồng. Hắn chính là tu đạo ngàn năm, tốn sức trăm ngàn cây đắng mới có thành quả, hơn nữa đây chính là hắn thiên phú cuối, tương lai tất nhiên không phải tiến thêm, nhưng là đối diện hai người này còn rất trẻ, tương lai còn có rất nhiều khả năng tính, càng không cần phải nói ở Hắc Sơn đầu trung truyền ra lớn như vậy danh tiếng, chiến lực tất nhiên phi phàm. Lâm Phi thì coi như xong đi, hắn cũng không quen thuộc tất, cái này Lý Bắc Tinh là chuyện gì xảy ra, ở đi Hắc Sơn đầu trước, hắn rõ ràng chỉ là kim đan lục chuyển cảnh, bây giờ gặp lại sau, làm sao lại vượt qua ba cái cảnh giới, thoáng cái từ kim đan lục chuyển nhảy tới kim đan cửu chuyển, lúc này mới thời gian bao lâu, tính toán đâu ra đấy, cũng chưa tới nửa năm chứ, chính hắn năm đó vượt qua này ba giờ cảnh giới, lại vừa là hao phí thời gian bao lâu, ít nhất cũng là mấy trăm năm bế quan khổ tu. Trưởng hình trưởng lão ngay cả ghen tị khí lực cũng không có, chỉ cảm giác có chút không chân thật. Bất quá chờ đến hai người đi tới gần, trưởng hình trưởng lão nhất thời nghĩ lên thân phận của mình, đè xuống trong lòng cuồn cuộn tâm tình, lớn tiếng quát hỏi, Lý Bắc Tinh, ngươi có biết tội của ngươi không? Còn không chờ Lý Bắc Tinh nói chuyện, Lâm Phi nhưng là quay đầu nhìn về phía Lý Bắc Tinh, hơi nghi hoặc một chút đạo, các ngươi trưởng hình trưởng lão thế nào chỉ là một kim đang cửu chuyển, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn thọ nguyên sẽ hết, thiệt giả. Lý Bắc Tinh nhất thời sắc mặt tối sầm lại, má nó, ngươi nhãn giới là cao bao nhiêu, cũng loại thời điểm này rồi vẫn không quên rồi khinh bỉ chúng ta môn phái, hơn nữa kim đang cửu chuyển cũng đã không tệ có được hay không, ngươi cho rằng là pháp tướng là cải trắng đâu rồi, vừa nắm một bó to, bất quá lời đến khóe miệng, nhưng là biểu môi nói, ngược lại chúng ta trưởng môn là pháp tướng tu vi, trưởng lão là một kim đang lại có quan hệ gì. Thấy hai người cuối cùng ngay mặt trò chuyện giết thì giờ, trưởng hình trưởng lão mặt đều đen rồi, tồi tệ nhất là, lại còn ở khinh bỉ hắn tu vi, chúng một đường đường bên dưới, hắn mặt còn hướng kia thả, có còn hay không điểm trưởng hình trưởng lão uy nghiêm, đây nếu là đặt ở bình thường, hắn sớm liền trực tiếp hạ thủ bắt người, nhưng là bây giờ nhưng có chút khó giải quyết, vạn nhất động thủ đánh không ăn đối phương, vậy coi như xấu hổ, nhưng là bây giờ nhiều đệ tử như vậy nhìn, Phù Minh lại cơ hồ đem hai người đưa tới mép thượng, hắn không động thủ bắt người tựa hồ cũng không tiện. Đang ở lưỡng nan do dự lúc này, bỗng nhiên có đệ tử nhanh chóng chạy tới, chen qua đám người, tức giận chạy đến trưởng hình trước mặt trưởng lão, thở hổn hển nói, trưởng môn có lệnh, phải gặp Lý Bắc Tinh hai người, trưởng hình trưởng lão không phải làm khó, lời này khá không khách khí, thậm chí có nhiều chút vượt quyền ý tứ, không lúc này quá trưởng hình trưởng lão cũng không để ý những thứ này, nghe mệnh lệnh này, nhất thời thở vào nhẹ nhõm, thời khắc mấu chốt cuối cùng có một dưới bậc thang, hắn lạnh rên một tiếng, vung tay lên nói, vốn còn muốn giáo huấn bọn ngươi một phen, nếu là trưởng môn có lệnh, vậy thì tạm thời bỏ qua ngươi, đa tạ trưởng lão, truyền lệnh đệ tử nhất thời thở vào nhẹ nhõm, hắn lo lắng nhất trưởng hình trưởng lão sẽ bởi vì chiếu cố đến mặt mũi mà cố chấp, nhưng là bây giờ xem ra, này băn khoăn tựa hồ là dư thừa, mà Lâm Phi nhưng là nhớ tới vấn kiếm tông vị kia tính khí lại vừa cứng vừa thối trưởng hình trưởng lão, đối Lý Bắc Tinh thở dài nói, các ngươi này mặc dù trưởng lão cảnh giới thấp một ít, bất quá nhân vẫn không tệ, tâm tính khoác đạt rất. Nghe nói như vậy, Chưởng Hình trưởng lão nhất thời sắc mặt tối sầm lại, đánh giá một cái Chưởng Hình trưởng lão tâm tính khoác đạt, đây rốt cuộc là khen hay lại là tổn hại, bất quá khó khăn lắm có thể đưa đi Ôn Thần, hắn cũng nắm lỗ mũi làm không nghe thấy, cho đến nhìn Lâm Phi hai người đi theo truyền lệnh đệ tử rời đi, mới lạnh rên một tiếng, đem vây xem các đệ tử đuổi tán, vất ống tay áo một cái xoay người rời đi. Mà lúc này đây, Lâm Phi ba người đã xuyên việt tầng tầng mây mù, bước vào linh việt phái sâu bên trong, đến một tòa diện tích ngàn trượng đạo trước cửa cung. Đến địa phương, vị kia dẫn đường đệ tử hơi thi lễ một cái, liền ở trước cửa không người lui ra. Lý Bắc Tinh nhìn chỗ này quen thuộc phương, hít sâu một cái, một bước đạp tiến vào. Chỉ chốc lát sau, hai người liền gặp được vị này linh việt phái trưởng môn. Trưởng môn nhìn qua rất là trẻ tuổi, cũng liền hơn 40 tuổi dáng vẻ, mặt mũi ngược lại rất là tuấn tú. Lúc này hắn tùy ý ngồi xếp bằng ở đạo trong nội cung trên bồ đoàn, mặt rộng lớn đạo bào màu xanh, trên búi tóc tà tà cắm một quả ngọc trâm, quanh người lượn lờ sương trắng bay lên, lộ ra thoải mái ung dung, hơi có mấy phần thần tiên người bên trong phong độ. Hắn thấy hai người đi tới, đó là cười một tiếng, theo ngón tay chỉ trước mắt bồ đoàn, ngồi xuống nói chuyện, đệ tử gặp qua sư phó. Lý Bắc Tinh đàng hoàng, tại chỗ quỳ xuống, cẩn thận tỉ mỉ hành lễ bái kiến. Chưởng môn khẽ gật đầu, nhấc mắt nhìn đi, lại vừa vặn với Lâm Phi liếc nhau một cái. Bất quá đây cũng chính là trong nháy mắt chuyện, chỉ chốc lát sau, ánh mắt hai người liền không hẹn mà cùng dời ra chỗ khác, có chút không đơn giản a. Lâm Phi trong lòng nhỏ hơi kinh ngạc, nhất thời đối vị này ban đầu lần gặp gỡ trưởng môn coi trọng,